Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1533, chương 1535, lão tử chính là Tần Dương. Ngươi không xứng, ba chữ này như trọng chùy đồng dạng nện ở Kỳ Hoàng đầu ngực. Chân hắn có chút choáng váng, đồng thời cũng có chút khí cấp bại phôi. Lãnh Nhược Khê, ngươi điên không thành. Chẳng lẽ giáo chủ này vị trí ngươi không muốn ngồi? Ta đương nhiên muốn ngồi. Lãnh Nhược Khê khóe môi câu lên một vòng giọng mỉa mai. Bất quá ta không phải muốn làm các ngươi khối lỗi, mà là phải làm chân chính nhường các ngươi thần phục giáo chủ. Suy, mấy vị trưởng lão không nhịn được cười ra tiếng. Ở tại bọn hắn xem ra, giờ phút này Lãnh Nhược Khê chính là một cái chính tại làm mộng thiên thật thiếu nữ. Cũng không biết nhận cái gì kích thích, vậy mà ý nghĩ hão huyền muốn nắm giữ thực quyền. Kỳ Hoàng Đồ lắc đầu, nhìn qua nữ hài nói ra, Nhược Khê, ngươi quá không nghe lời nói, xem ra vi phu phải thật tốt trừng phạt ngươi mới được. Nói xong, trong tay hắn ngưng ra 6 đạo chú thuật, rất bí mật. Vung hướng Lãnh Nhược Khê, lưu quang hiện lên, chui vào nữ hài thân thể. Làm xong tất cả những thứ này, Kỳ Hoàng Đồ góc miệng lộ ra tự phụ nụ cười, đứng dậy đi đến trong đài cao ở giữa, hướng về hai bên trưởng lão ôm quyền cười nói, nhường nữ vị trưởng lão bị chê cười. Nhà đầu này tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, sau khi trở về ta nhất định thật tốt trừng phạt hắn. Xem như hắn phu quân, cũng là có trách nhiệm, ở chỗ này hướng chư vị xin lỗi. Chư vị trưởng lão chứng kiến Kỳ Hoàng Đồ kỳ quái cử động, nhíu nhíu mày, không nói gì, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Xem cái này tiểu tử bộ dáng, tựa hồ đã ăn chắc Lãnh Nhược Khê. Kỳ Hoàng Đồ trên mặt nụ cười sán lạn, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Đình Đình Nhi lập Lãnh Nhược Khê. Giang hai cánh tay, ôn nhu nói, tốt, đừng tự do phóng khoáng đi nữa, cùng ta trở về phòng đi, đừng để chư vị trưởng lão nhóm cùng các đệ tử chế giễu. Lãnh Nhược Khê thần sắc lạnh lùng, mỹ lệ con người nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói gì, khóe môi ẩn ẩn lau một ít trào phúng, chờ một lát, không như trong tưởng tượng nữ hài nhào vào ôm ấp tràng cảnh. Kỳ Hoàng Đồ lông mày một trọn, cho rằng nữ hài đang hại xấu hổ. Tiếp tục nói, Nhược Khê a, ngươi như tiếp tục như vậy nữa, ta thật là muốn tức giận, về sau cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Nữ hài đứng nguyên bất động, ánh mắt phảng phất tại xem một đầu ngớ ngẩn. Giờ phút này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kỳ Hoàng Đồ. Không hiểu ra hỏa này cuối cùng đang làm gì, có phải hay không đầu óc chấn động. Chậm rãi, Kỳ Hoàng Đồ trên mặt nụ cười dần dần biến mất, nội tâm không tên có chút dự cảm không tốt. Hắn ho khan hai tiếng, giả bộ trầm mặt nói ra, Nhược Khê, ngươi đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, như lại như vậy tùy hứng xuống dưới, ta thật là không để ý tới ngươi. Lãnh Nhược Khê môi hồng bĩu một cái, khóe môi giễu cợt càng sâu. Kỳ Hoàng Đồ có chút mộng, cái quỷ gì, chẳng lẽ si tình chú thuật không hiểu hiểu, hay vẫn là ta tu luyện phương pháp không đúng. Cảm ứng được người chung quanh quăng tới quái dị ánh mắt, Kỳ Hoàng Đồ trên mặt nóng bỏng, cự xấu hổ, trán cũng nhiều một chút giọt mồ hôi nhỏ. Âm thầm suy tư cuối cùng tại khâu nào ra vấn đề. Cộc, cộc, lúc này, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên đi tới, bao vây lấy một đôi chân ngọc hắc sắc cao gót ủng ngắn. Tại mặt đất lý trên đá phát ra thanh thúy âm thanh. Kỳ Hoàng Đồ sửng sốt, chứng kiến nữ hài trên mặt khôi phục tối hôm qua bộ kia thẹn thùng ẩn tình bộ dáng. Khiến cho hắn vốn là lạnh lẽo tâm tức khắc sinh động. Rời ạ, còn cho rằng si tình chú mất đi hiệu lực. Kỳ Hoàng Đồ lặng lẽ thở phào, xuất khí nụ cười lần nữa hiển hiện ở trên mặt. Nói ra, Nhược Khê, ta biết ngươi gần nhất áp lực rất lớn, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút trái lẽ thường sự tình. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thêm bồi bồi ngươi. Lãnh Nhược Khê đi đến hắn trước mặt, tinh xảo khuôn mặt má hồng choáng lưu động, mang theo một chút thẹn thùng nói ra, nhắm mắt lại, nhắm mắt. Kỳ Hoàng Đồ khẽ giật mình, nhìn xem nữ hài mê người thẹn thùng bộ dáng, trái tim nhảy một cái, theo bản năng nhắm mắt lại, trong hơi thở tràn đầy đánh tới mùi thơm vị. Hắn cũng đã tưởng tượng đến, tấm kia thủy nhuận môi hồng sẽ rơi vào hắn trên môi. Nói ra được nồng đậm yêu thương. Ba, bỗng nhiên, Kỳ Hoàng Đồ cảm giác một đạo lãnh phong đánh tới. Còn không có kịp phản ứng, trên gương mặt rắn rắn chắc chắc chịu đựng một bàn tay. Cái này một bàn tay đánh vô cùng ác độc, dù là hắn linh khí hộ thể, cũng có chút choáng. Nằm mơ ban ngày làm tỉnh không có. Ngươi trí thông minh so với ta tưởng tượng bên trong còn thấp hơn. Nữ hài thanh âm lạnh như băng truyền đến, mang theo mấy phần trào phúng cùng khinh thường. Kỳ Hoàng Đồ mộng, ngơ ngác nhìn qua Lãnh Nhược Khê, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhược Khê, ngươi, mà người chung quanh thấy cảnh này là vẻ mặt kinh ngạc. Một ít đệ tử thậm chí ầm ầm cười rộ lên, bởi vì Kỳ Hoàng Đồ cử động thật sự là quá ngu xoa. Đối với mới rõ ràng không thích hắn, còn trang bức bày ra một bộ nhường mỹ nữ đầu hoài nhập ôm bộ dáng. Kết quả bị hung hăng đánh mặt, thấy thế nào, đều giống như là đang nằm mộng giữa ban ngày. Đừng gọi ta Nhược Khê, ta nói, trên cái thế giới này ngoại trừ Tần Dương, không có người xứng làm trượng phu ta, ngươi cũng không được. Nữ hài lạnh lùng nói ra. Kỳ Hoàng Đồ con ngươi đáng sợ mà co lại lấy, rất giống một đầu phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người báo châu Mỹ. Tự tìm cái chết. Hắn mặt đỏ lên, nghe lấy người chung quanh chế giễu, cực độ phẫn nộ nhường hắn mất lý trí, một quyền đánh tới hướng nữ hài. Một cỗ dị thường hùng hồn lực dâng trào mà ra, giống như sóng lãng đồng dạng, ẩn chứa lực sát thương cực lớn. Một ít đệ tử lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Kỳ Hoàng Đồ trực tiếp động thủ, mà cái kia mấy cái trưởng lão cũng là biến sắc, lại không kịp ngăn cản. Kỳ Hoàng Đồ vung ra một quyền về sau, bản thân hắn cũng hối hận, dù sao Lãnh Nhược Khê thực lực so với hắn yếu. Cái này một quyền cho dù đối phương tiếp được cũng sẽ trọng thương. Muốn lấy lại nắm tay đã là không thể. Oanh, một tiếng vang trầm, điên cuồng quyền kình cơ hồ là tại trong chốc lát nhấc lên cự lãng. Đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Kỳ Hoàng Đồ phun ra một thanh tiên huyết bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Mà Lãnh Nhược Khê bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử, sắc mặt lạnh lùng, ngoại trừ một chút sớm liền biết Tần Dương thân phận đệ tử bên ngoài, những người khác đều là hít một hơi lãnh khí. Kỳ Hoàng Đồ thực lực tại Thiên Thánh Giáo rất mạnh, dù là không có vong linh hộ vệ cũng không thua kém những trưởng lão kia. Không nghĩ tới tại cái này nam tử trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Cái kia mấy vị trưởng lão là ánh mắt lấp lánh, sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ biết người này là Đồng Nhạc Nhạc từ Thiên Nhất các mời đến giúp đỡ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này xem ra người này thực lực so với bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, sợ là sẽ trở thành uy hiếp. Tiễn tiên sinh, ngươi. Kỳ Hoàng Đồ vừa sợ vừa giận, vừa muốn chất vấn, chợt thấy Tần Dương ôm Lãnh Nhược Khê eo nhỏ nhắn, mà nữ hài cũng giúp vào nàng trong ngực, cũng không nửa phần kháng cự. Kỳ Hoàng Đồ giống như rõ ràng cái gì, phẫn nộ nói, ngươi đối với nàng sử dụng si tình chú. Tần Dương thở dài, chỉ vào trán nói ra, Kỳ hộ pháp, tranh thủ thời gian đem đầu óc bên trong nước phóng một phóng đi. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này thật có thần kỳ như vậy si tình chú thuật sao? Liền chư đều không tin đi. Ha ha, không có si tình chú thuật, nàng sẽ thích ngươi. chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Tần Dương a? Kỳ Hoàng Đồ giận dữ hét, chúc mừng ngươi nhị cẩu tử, ngươi đáp đúng, đang đối với mới ngốc trệ trong ánh mắt. Tần Dương chậm rãi vạch trần trên mặt nạ, lộ ra một vòng khát máu mỉm cười. Lão tử chính là Tần Dương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.